xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 928, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tảo bị Bắc Minh bóp, không thể hít thở. Khóe mắt nàng lấy xuống sinh lý tính nước mắt. Cặp kia mực tàu thạch con người tràn đầy đều là sợ hãi cùng bất lực. Bắc Minh phảng phất Sa Tăng. Hắn từng chữ đều đầy tràn lãnh khốc. Hải Tảo, ta cho ngươi biết, muốn ta bỏ qua ngươi. Trừ phi ta chết, hoặc là ngươi chết, nếu không ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ thoát đi ta khống chế. Hải Tảo cảm giác hô hấp một chút xíu bị Bắc Minh cướp đoạt. Phổi đều nhanh muốn nổ tung. Nàng rất khó chịu, ngay tại Hải Tảo cho là mình sẽ thời điểm chết. Bắc Minh buông nàng ra. Hải Tảo từng ngụm thở dốc. Nước mắt cũng bắt đầu lốp bốp rơi xuống. Nàng còn không có hô hút mấy cái. Bắc Minh chụp lấy đầu của nàng hôn đi qua. Bắc Minh hôn mang theo hủy thiên diệt địa chơi liều. Hắn lần nữa cuốn đi Hải Tảo hô hấp. Hải Tảo đầu trống rỗng. Nàng bản năng phản kháng như vậy thô bạo cướp đoạt. Nhưng là Bắc Minh căn bản không dung nàng né ra. Không biết qua bao lâu Bắc Minh mới kết thúc loại này thi bảo. Hải Tảo bờ môi sưng hồng không chịu nổi. Thậm chí đều chảy ra. Hải Tảo yên lặng chảy nước mắt. Nàng cảm giác rất mệt mỏi. Phi thường mệt mỏi. Nếu như tử vong có thể thoát đi ngươi. Ca, ngươi giết ta đi. Hải Tảo nhắm mắt lại. Nàng đau khổ mà nói. Nghe thấy Hải Tảo lời nói, Bắc Minh con người run nhẹ nhẹ một chút. Về sau hắn lệ khí mở miệng. Tốt, ta đây liền để ngươi Bắc bá bá cho ngươi chôn cùng. Ngươi, Hải Tảo tức giận bờ môi run rẩy. Bắc Minh nhìn Hải Tảo. Hắn cười lạnh, ta coi là tiểu Tảo là người thông minh. Thông minh nghĩ muốn giết ta, mà không phải tự sát. Ta không sẽ giết ngươi. Hải Tảo lắc đầu, ngữ khí của nàng kiên định. Ta sẽ không giống ca tàn nhẫn như vậy. Hải Tảo vừa dứt lời, cằm của nàng liền bị Bắc Minh nắm. Đau nàng sắc mặt trắng nhợt. Vậy ngươi cùng Trương Tiểu Nguyên là chuyện gì xảy ra? Ngươi buổi sáng cùng với nàng nói chuyện gì? Bắc Minh ép Hải Tảo cùng hắn đối mặt. Hải Tảo mím môi lại, không dám nói tiếp nữa. Nói chuyện, Bắc Minh lạnh giọng mệnh lệnh. Hải Tảo há to miệng. Cuối cùng nàng mới mở miệng. Chuyện này là lỗi của ta, không trách bất luận kẻ nào. Ca, ngươi nếu là trừng phạt liền trừng phạt ta đi. Cho nên, thật là ngươi giúp bọn hắn nạy ra ta két sắt đồ vật. Bắc Minh ánh mắt phi thường phức tạp. Có phẫn nộ, có băng lãnh, còn có một tia thất vọng. Hải Tảo ngẩn người. Cái gì két sắt? Ta két sắt bị Trương Tiểu Nguyên cậy mở. Nàng lấy đi đối ta vật rất quan trọng. Những vật kia thậm chí có thể muốn mạng của ta. Bắc Minh cười, nhưng là thần sắc lại hết sức lạnh. Ngươi cao hứng sao? Tiểu Tảo, ta chết đi, ngươi liền có thể thoát khỏi ta. Hải Tảo mở to hai mắt. Môi của nàng run run một chút. Ca, ngươi là tại nói đùa ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Bắc Minh nhìn thẳng Hải Tảo, ánh mắt một chút ý cười cũng không có. Hải Tảo vẻ mặt hốt hoảng một chút, con mắt cũng chậm chậm hội tụ rất nhiều hơi nước. Nàng run rẩy mở miệng, "Tiểu Nguyên tỷ thật lấy đi ca vật rất quan trọng sao?" Hải Tảo gian nan mở miệng, "Những vật kia có thể hại chết ca." Bắc Minh là tin tưởng Hải Tảo. Theo nàng hỏi lại câu đầu tiên két sát, Bắc Minh liền tin tưởng Hải Tảo là trong sạch. Nàng đến cùng ngươi nói cái gì? Bắc Minh tỉnh táo hỏi, tại sao muốn gạt ta? Hải Tảo bất lực nói nhỏ, nàng tại sao muốn gạt ta đâu? Bắc Minh bổng ở Hải Tảo mặt, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Không phải nàng lừa ngươi, là Tống Dạ. Nghe thấy Bắc Minh lời nói, Hải Tảo lông mi run lên, một chuỗi nước mắt theo nàng ánh mắt trong rớt xuống. Cách chương.